Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Lúc trước trong sáng tình ngày Mạc Danh trở nên âm trầm. Không trung tối tăm đến có thể ninh ra thủy tới. Giờ ngọ rừng rậm kỳ dị mà phiếm mông lung sương mù. Ướt át hơi thở khắp nơi tràn ngập, Tô Mân còn cảm thấy có chút đau đầu. Nàng đỡ bên người thân cây. Có chút mờ mịt mà nhìn cái kia tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng tóc vàng nam nhân. Ngoặc kép, người nọ thái độ thực hữu hảo. Thanh âm trầm thấp từ tính. Người có khỏe không? Tô Mân không quá xác định mà nhìn hắn. Mơ hồ chung nàng cảm thấy chính mình tựa hồ quên mất chuyện gì. Trong trí nhớ xuất hiện một đoạn ngắn ngủi phay đứt gãy. Nàng hiện tại chỉ có thể nhớ lại chính mình công kích cái kia cái chắn phía trước phát sinh sự. Ta giống như không có việc gì. Cảm ơn, thiếu nữ do dự mà hướng đối phương gật gật đầu. Ngươi hảo, tóc vàng nam nhân cũng hướng nàng gật đầu. Ngươi hảo, tiểu cô nương, Tô Mân ý đồ từ hắn tinh thần ngọn lửa thượng phân biệt người này chủng tộc cùng. Giai vị, nhưng mà như vậy xem hắn tựa hồ chỉ là cái người thường. Nhưng là người thường thật sự lại ở chỗ này làm thịt nướng sao? Các yêu tinh tựa hồ còn thiết hạ nào đó đuổi đi tính chất ma chú. Làm bình thường người qua đường chỉ biết trải qua mà sẽ không lưu lại. Càng miễn bàn hắn nhìn qua, nàng đau đầu mà xoa xoa ấn đường. Ta ở chỗ này nằm thật lâu sao? Nga, không cần lo lắng, tóc vàng nam nhân thuận miệng trả lời. Ngươi chỉ ngủ một cái kỷ nguyên, Tô Mân. Ngoặc kép, người kia nhìn nàng một cái. Ta nói giỡn, nhưng kỳ thật cũng không tốt cười, ngân phát nữ tử có chút vô ngữ mà nhìn hắn. Bất quá nếu ta ngủ 500 năm lúc sau, thế giới này còn giống hiện tại như vậy tốt đẹp, tựa hồ cũng không tồi, tóc vàng nam nhân cong lên khóe miệng. Ngữ mang hài hước hỏi, nói không chừng những người khác đều đã chết, cũng chỉ dư lại ngươi cùng ta đâu. Tô Mân nhướng mày. Ta cũng không cảm thấy kia với ta mà nói thực không xong, tóc vàng nam nhân thú vị mà nở nụ cười. Lại lần nữa hướng nàng vẫy tay. Lại đây, tiểu nữ hài, Tô Mân Mạc Danh cảm thấy cái này xưng hô có điểm làm người mặt đỏ. Hoặc là có lẽ chỉ là đối phương anh tuấn đến quá mức. Làm nàng khó được ở đối mặt người nào đó ở ngoài dưới tình huống sinh ra một chút kỳ kỳ quái quái. Quẫn bách. Thiếu nữ giấu đầu lòi đuôi mà ho khan hai tiếng, bỗng nhiên phát hiện chính mình trên người váy thế nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì. Tô Mân, ngoặc kép, theo lý thuyết váy ở biến thân thời điểm bị xé rách. Chẳng lẽ ở chính mình hôn mê thời điểm, người này dùng thời gian ma pháp chữa trị quần áo. Nàng đầy đầu mờ mịt mà đi qua đi, ở người nọ bên cạnh một đoạn đứt gãy trên thân cây ngồi xuống. Hoài một bụng nghi vấn muốn nói chuyện, đối phương lại truyền đạt một chuỗi tiên hương ánh sáng nướng chân thịt. Mặt trên sái mài nhỏ bột ớt muối viên cùng thì là. Cảm ơn, ăn rất ngon, tóc vàng nam nhân vừa lòng mà nhìn nàng một cái. Có một đoạn thời gian ta thực nhàm chán, khi đó ta một người dọn đến rất xa địa phương, sau lại ta nhi tử tới, ta ngẫu nhiên sẽ vì hắn làm điểm ăn. Có cái không xong hậu quả chính là, cái này làm cho hắn trở nên, phi thường kén ăn, Tô Mân cảm giác có điểm không thể hiểu được. Xin lỗi, nhưng là cái gì gọi là, ngươi cùng thê tử của ngươi ở riêng sao? Tóc vàng nam nhân không chút để ý mà lắc đầu, tựa hồ cũng không cảm thấy này có cái gì yêu cầu xin lỗi địa phương. Ta không có kết hôn, Tô Mân lập tức sửa miệng. Vô tình mạo phạm, ta là nói. Ngươi, nhi tử mẫu thân, chúng ta không phải cái loại này quan hệ. Trên thực tế chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, tóc vàng nam nhân lắc lắc đầu. Phất tay dập tắt đáy nồi thiêu đốt liệt hỏa. Chúng ta nhất định phải đàm luận loại này không thoải mái đề tài sao? Tô Mân có điểm xin lỗi. Không biết làm hắn nhớ tới cái gì chuyện thương tâm. Ách, ta cảm thấy ngươi hẳn là quý trọng hiện tại. Ta nói chính là ngươi cùng con của ngươi, cha mẹ ta qua đời lúc sau, ta thường xuyên hồi tưởng khởi bọn họ còn ở thời điểm. Sau đó cảm thấy thập phần hối hận, hảo đi, không cần lo lắng, ta hiểu biết hắn, Hắn kỳ thật không có nàng như vậy không xong. Hắn chỉ là thực không am hiểu cùng người giao lưu. Hắn không muốn cũng sẽ không lý giải người khác, giải đọc người khác cảm xúc cùng tư tưởng. Cũng không có hứng thú làm người hiểu biết hắn, tóc vàng nam nhân như suy tư gì mà nhìn rừng rậm. Bất quá, đương hắn muốn làm mỗi sự kiện, hoặc là được đến thứ gì thậm chí là người thời điểm. Hắn sẽ học được so với ai khác đều mau. Tóm lại, hắn còn có thể, ở chung lâu rồi ngươi sẽ biết Tô Mân Tổng cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Cái loại này không khỏe cảm làm người không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng trước tiên cảm thấy kia hẳn là cái thực thông minh nhưng là không tốt biểu đạt người. Cẩn thận ngẫm lại tựa hồ đối phương lại không phải như vậy cái ý tứ. Hơn nữa, hắn khẩu khí có điểm như là những cái đó ở vì con cái giới thiệu đối tượng. Lo lắng sốt ruột bọn họ sẽ độc thân cả đời ra trường. Hảo đi, thiếu nữ không quá xác định mà nói. Nhưng là ta, xin lỗi, ngươi biết nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Và NBSP, Nga, ngươi đụng vào xương phong chi ca thiết chi bích trướng thượng, tóc vàng nam nhân nhịn không được. Cười, tựa hồ cảm thấy cái kia cảnh tượng thập phần buồn cười. Chỉ chớp mắt nhìn đến tiểu cô nương đen tối ánh mắt. Lại chính xác lên khụ một tiếng, nơi đó có một ít ma pháp, có thể thanh trừ người khác ký ức, người đã là thần, cho nên không đến mức bị tẩy não thành đầu ngốc, chỉ là quên vài phút trước sự thôi. Này nghe đi lên tựa hồ có điểm ác độc đối phương ngụ ý thực rõ ràng. Tô Mân như vậy nghĩ, nếu là người thường nói, hiện tại nói không chừng đã biến thành nhược trí. Đương nhiên người thường cũng sẽ không giống cái đồ ngốc giống nhau đi đâm ma pháp bích trướng. Cũng thực kinh diễm, ta là nói, hắn ma pháp từ hắn tuổi đi lên nói. Đích xác, bất quá luôn có càng ưu tú người xuất hiện, tóc vàng nam nhân ý có điều chỉ mà nói. Nói xong nhìn nàng một cái, vô luận cái nào chủng tộc Tô Mân không tỏ ý kiến. Phải không, đúng vậy, người sau thực tùy ý mà nói. Ta là thần tộc, ta nhi tử liền có thể đánh tơi bởi ta, ngân phát nữ tử biểu tình dối rắm. Ngoặc kép, vì cái gì hắn muốn tấu ngươi? Nga, ta chỉ là cử cái ví dụ, hắn sẽ không làm như vậy, hoặc là nói nếu hắn trước kia nghĩ tới làm như vậy. Ta hiện tại khả năng đã không thấy được ngươi, Tô Mân. Ngoặc kép, ngài vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Ta thấy được ngươi. Ở ngươi đi vào Tây Đại Lục thời điểm, tóc vàng nam nhân thực thành khẩn mà giải thích nói. Cứ việc lời này nghe đi lên rất là kỳ quái. Sau đó ta liền đoán được khả năng sẽ phát sinh loại sự tình này, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng cảm thấy chính mình phải nói điểm cái gì. Nhưng mà suy xét bọn họ tựa hồ vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Đang ở trong đầu tự hỏi tìm từ thời điểm, Tô Mân bỗng nhiên đầu óc vừa kéo. Hỏi dò. Ta hy vọng những cái đó không thoải mái trải qua không có đối ngài tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tóc vàng nam nhân kinh ngạc nhìn nàng, sau đó nở nụ cười. Kia kỳ thật cũng không tính cái gì. Bất quá, vô luận là khi đó vẫn là hiện tại, cái loại này trải qua đều làm ta cảm giác hoàn toàn không có đã chịu tôn trọng. Nếu người khác đem ngươi trở thành một kiện vật phẩm, cho rằng chiếm hữu liền có thể được đến. Như vậy ta tưởng chỉ cần là có tự tôn trí tuệ sinh vật đều sẽ bị chọc giận, Tô Mân gật đầu tỏ vẻ. Tán đồng, cứ việc nàng nhất để ý kỳ thật không phải cái này. Hảo đi, nàng cũng không phải không thèm để ý, chỉ là nàng không cho rằng chính mình sẽ đã chịu như vậy đối đãi. Lý do chính là, nếu loại sự tình này sẽ phát sinh nói, như vậy nàng căn bản vô lực ngăn cản. Nhưng mà đến nay nó cũng chưa từng phát sinh, ngài thật sự không thích nàng sao? Ngài nhi tử mẫu thân, chùa sáng thế a, này nghe đi lên thật vòng khẩu, không, tóc vàng nam nhân thực dứt khoát mà lắc đầu. Ta không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt nàng. Nếu ta đối nàng xác thật có hảo cảm, như vậy mặt sau sự cũng sẽ không phát sinh, nhưng là ta kỳ thật đã sớm biết nàng là như thế nào người. Đây là vì cái gì ta có lẽ không như vậy chán ghét nàng. Lại cũng thích không nổi, Tô Mân một tay chống cằm. Khuỷu tay chi ở đầu gối. Thực vô tội mà đánh giá nam nhân anh đĩnh sườn mặt. Ngươi thật sự thơ, rất tuấn tú, hơn nữa có điểm giống ta nhận thức một người, tóc vàng nam nhân bất đắc dĩ mà liếc nàng liếc mắt. Một cái, đã rất nhiều năm không có người đối ta nói như vậy, thiếu nữ kéo căm. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, ngươi hẳn là cũng không khuyết thiếu bị thổ lộ trải qua đi, nhưng ngươi là ở thổ lộ sao? Tóc vàng nam nhân đối phía trước câu nói kia không tỏ ý kiến. Nhưng thật ra nói giỡn nói một câu, cho nên ngươi cái gọi là nhận thức người. Kỳ thật quan hệ cũng không ngừng là nhận thức đi, Tô Mân thở dài. Ta không biết nên như thế nào định nghĩa chúng ta quan hệ. Gặp quỷ, ta thật sự thực thích hắn. Xem, ta nói ra, nhưng ta ở trước mặt hắn liền không biết như thế nào mở miệng. Thật giống như, ta tổng cảm thấy ta khuyết thiếu thứ gì. Ta hiện tại chỉ là một cái nhìn đến đá quý liền sẽ mất khống chế kẻ điên. À, nói lên cái này, Sương Phong Chi Ca ở chỗ này thành lập một cái bích chướng. Còn đem những cái đỏ yêu tinh bảo hộ ở bên trong. Cho nên nói bọn họ vốn là vì hắn trông coi tài bảo. Sau lại phát hiện hắn đã chết sau đó trông coi tự trộm. Hắn muốn dùng cái này bích chướng che chở tinh chi rừng rậm. Cũng chính là này đó tinh ngân thị tộc yêu tinh lãnh địa. Cũng che giấu nơi này chân chính vị trí, tóc vàng nam nhân thực kiên nhẫn mà giải thích nói. Sương Phong Chi Ca có lẽ ở vũ lực phương diện không phải như vậy xuất sắc. Nhưng hắn ma pháp tạo nghệ xác thật đáng giá tán tụng. Cho dù là ta, cũng nghĩ không ra trừ bỏ bạo lực phá giải ở ngoài phương pháp. Đến nỗi chuyện khác, ta cũng không hẳn vậy rõ ràng, Tô Mân cũng không cảm thấy hắn hoàn toàn không biết. Chỉ là đối phương nếu không muốn nói liền tính, ở ta hôn mê trong lúc, ngài vẫn luôn ở chỗ này sao? Đối phương ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, không thể nề hà mà vươn tay, thân mật mà xoa xoa nữ hài phát đỉnh, nơi này là Tây Đại Lục, thân ái, Asima lực lượng vô pháp bao phủ này phiến thổ địa. Nếu không phải ta ở chỗ này, ngươi ở hôn mê thời điểm đã bị người bắt được Vĩnh Hằng Thần Điện. Ngươi mở mắt ra nhìn đến người đầu tiên chính là Elvis, Tô Mân bị bỗng nhiên sờ đầu. Còn có một chút mất tự nhiên, nghe đến đó toàn thân lạnh lẽo, phát hiện chính mình hoàn toàn xem nhẹ chuyện này. Ở Đông Đại Lục ở ngoài địa phương hôn mê đến bất tỉnh nhân sự. Hiện tại nàng không bị đại tá tám khối thật là chùa sáng thế phù hộ. Hảo đi, này cùng sáng thế thần không có gì quan hệ. Cảm ơn ngài, nàng đứng dậy hướng đối phương hành lễ. Quang Minh thần biết về ta hết thảy sao? Tô Mân hỏi đến có chút mịt mờ. Trọng điểm là nàng cũng không biết cụ thể tình huống. Về chính mình huyết thống. Nhưng mà Hắc Ám thần phía trước lời nói. Tựa hồ ý nghĩa Elvis còn cũng không có biết được chân tướng. Hắn không biết tóc vàng nam nhân chậm gì gì mà đứng lên. Trên mặt đất nướng giá trong nháy mắt biến mất đến sạch sẽ. Phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Bất quá, tiểu cô nương, đối với đại lục chủng tộc tới nói có lẽ rất khó. Nhưng là đối với Quang Minh thần tới nói, nếu hắn muốn biết, như vậy sở hữu long duệ huyết thống đều là có thể bị ngược dòng. Người phụ thân, vị kia tinh linh tiên sinh. Hắn xác thật có một vị tổ tông là long tộc, nhưng mà đáng tiếc chính là, vị kia cự long các hạ cũng không phải băng hệ. Tô Mân ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Đó chính là nói, Elvis đã biết chuyện này, cho nên hắn đối với ngươi rất tò mò. Hắn nhất định muốn lộng minh bạch trên người của ngươi băng long huyết thống đến tột cùng đến từ vị. Nào các hạ, thậm chí, Tô Mân ngừng lại rồi hô hấp. Hoặc là nói là vị nào miệng hạ tóc vàng nam nhân bình tĩnh mà tiếp đi xuống. Ngươi gặp qua cổ long hệ thống gia phả, nhưng mà ở kia trương đồ thượng, sở hữu tên đều là cổ long. Nói cách khác, nếu mỗi một vị cổ long cùng mặt khác chủng tộc ký kết hôn ước, như vậy một người khác tên là sẽ không bị biểu hiện. Càng đừng nói chỉ là Xuân Phong nhất độ tình cờ gặp gỡ. Theo ta được biết, Hàn băng chi thơ miện hạ cũng thập phần chịu người hoan nghênh. Nặc ân đế quốc có rất nhiều người đều là hắn tín đồ. Ở những cái đó nam, vô số quý tộc thiếu nữ khát vọng hắn rũ lòng thương Tô Mân. Ngoặc kép, Tô Mân gian nan mà mở miệng. hắn ngã xuống ở Tử Vong Băng Hải. Ta lần đầu tiên đi nơi đó thời điểm, xác thật cảm thấy có một chút quen thuộc. Hơn nữa, ta đã thấy một cái khác Long Duệ. Người nọ tổ tiên là Hàn Băng Chi Thơ Miện hạng người theo đuổi sao? Nàng nói nàng cảm giác ta thực thân thiết, đối phương mở ra tay. Đây là một cái khả năng tính, nhưng nếu là cái dạng này lời nói. Ta vì cái gì không thể bị cáo tố chân tướng. Cái này chân tướng nghe đi lên tựa hồ cũng sẽ không mang đến cái gì khủng bố hậu quả, Nga tóc. Vàng nam nhân cứng họng mà nhìn nàng. Xem ra Asima đã cảnh cáo ngươi. Ta còn tưởng rằng nàng lười đến quản những việc này. Xem ra nàng cũng thực thích ngươi, Tô Mân do dự một chút. Thần tộc chư vị các chủ thần thứ thần nhóm, đại đa số nàng đều gặp qua này thân thể bộ dạng. Chỉ có số ít vẫn như cũ là không biết trạng thái. Nếu nhất định phải suy đoán nói, ngay thần miện hạ, tóc vàng nam nhân hơi hơi gật đầu, kêu tên của ta là đến nơi, tiểu cô nương, khụ, nhã ân miện hạ, ta chỉ là muốn lại nói lời cảm tạ một lần. Cái này không có gì, đối phương giơ tay ngăn lại nàng lời nói. Ngươi cần phải trở về. Tiểu cô nương, phía dưới ngươi đại khái còn sẽ có một hồi khảo nghiệm. Chúc ngươi hết thảy thuận lợi, tóc vàng nam nhân thân ảnh biến mất ở trong rừng. Sau một lát, âm u không trung một lần nữa trong. Vạn khoảnh ánh mặt trời chút xuống mà xuống. Chiếu rọi yên tĩnh phồn thịnh rừng sâu. Mông lung sương mù cũng bị xua tan hầu như không còn. Tô Mân Hoài trầm trọng lại quỷ dị tâm tình về tới An Sắt Lạc Thụy Tư. Sau đó, ở Hồng Giọt Sương một trận chiến lúc sau, Hắc Ám Chi Đô lần đầu quanh quẩn nổi lên chiến tranh kèn. Hắc Ám chủng tộc các chiến sĩ rời đi doanh địa, bọn họ ở tháp cao cùng nhịp cầu thượng hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Tại đây tọa u ám rộng lớn thành thị ở ngoài. Thần chỉ nhóm thân ảnh liên tiếp mà hiện ra tới. Bọn họ đứng lặng ở cao thiên phía trên tầng mây chung. Khủng bố uy áp giống như hải triều vọt tới. Bọn lính thân ảnh rậm rạp mà xuất hiện ra tới. Nhưng mà bọn họ trong lòng biết rõ ràng này không phải thuộc về chính mình chiến đấu. Rất nhiều người đối này nghị luận sôi nổi. Nhỏ giọng phỏng đoán thần minh nhóm ý đồ đến. Bọn họ muốn kết thúc Tô Mân quay đầu lại thời điểm. Chính nhìn đến thanh niên tóc đen ỉ ở cửa thần điện. Hắn vẫn như cũ mang theo có chút ốm yếu tái nhợt. Màu hổ phách đôi mắt nhộn nhạo rượu nguyên chất ánh sáng. Ảnh ngược mây đen răng đầy vòm trời. Cùng với phương xa thần chỉ nhóm thân ảnh. Lộ Khắc Lôi Tây hướng nàng mỉm cười một chút. Phía sau thần điện trung mị ma nhóm sôi nổi rời đi. Rất nhiều người đều là một bộ quần áo bất chỉnh bộ dáng. Mấy cái cô nương tóc hỗn độn, trên má phiếm hồng nhuận, trong không khí tràn ngập say lòng người rượu hương, Tô Mân yên lặng rời đi ánh mắt, thanh niên tóc đen cong lên khóe miệng, người phía trước cùng Lạc Phù Miện Hạ nói chuyện phi thường thành công. Người thuyết phục nàng cùng chiến thần Miện Hạ, bọn họ lại thuyết phục thiên thần Miện Hạ cùng mà thần Miện Hạ. Hiện tại, bọn họ lựa chọn lấy như vậy phương thức tới rời khỏi chủ nhân cùng Elvis chi gian chiến đấu Tô Mân. Ngoặc kép, loại nào phương thức, sắc dục chi thần ngửa đầu nhìn phía xa xôi trời cao. Lĩnh vực chi chiến, một mình đấu, hết chương.